tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trước mắt Harry lập tức hiện ra những con yêu tinh trong ngân hàng phù thủy Gringotts. Hai cái tai nhọn nhọn, tay gầy gò, mặc đồng phục màu đỏ. Bọn họ tham lam và xảo trá, vì lợi ích của chính mình. Đây không phải là lần đầu tiên yêu tinh tấn công phù thủy. Có một lần bọn họ tấn công chính diện, lần này thì dùng cách thâm độc. Bọn họ muốn đục nước béo có để tranh thủ chút lợi ích. Không ngờ tạo thành chuyện lớn. Người khổng lồ, quái vật và âm binh thoát khỏi sự kiểm soát của họ. Tạo thành kết quả này bọn họ cũng không ngờ tới. Voldemort bĩu môi, những kẻ thấp lùn này vĩnh viễn chỉ là chú hề nhảy nhót. Harry không rõ, bọn họ khống chế âm binh như thế nào. Hơn nữa dùng thần chú làm pháp thuật suy yếu đến từ đâu. Về mấy phương diện này yêu tinh không hề thành thạo, đương nhiên là có phù thủy cấu kết với bọn họ, chẳng qua đã giải quyết, nhớ tới một đoạn thời gian trước kia, làm sạch thế giới phù thủy khiến mọi người nơm nớp lo sợ. Voldemort cười lạnh, bắt nhiều người như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu người cấu kết với yêu tinh, ai cũng không rõ, giết nhầm 1000 người, cũng không thể bỏ sót một người. Dumbledore phản đối rất mạnh mẽ. Nhưng đa số người của hội Phượng Hoàng tỏ vẻ đồng ý, thân nhân chết trước mặt mình. Ai không căm hận, ai không sợ hãi, như vậy, cuối cùng yêu tinh, người khổng lồ, quái vật bị xử lý thế nào? Sẽ không vì bọn họ là sinh vật huyền bí mà bỏ qua chứ? Tuy số lần yêu tinh tấn công người rất ít, nhưng chắc chắn bọn họ đều tham gia vào các kế hoạch tấn công. Đương nhiên, chủ mưu sẽ bị đưa vào Azkaban. Nhận nụ hôn của giám ngục, đồng lõa sẽ bị giam giữ 200 năm, luật bảo vệ sinh vật huyền bí sẽ sửa đổi, quyền lợi của yêu tinh, người khổng lồ, quái vật sẽ bị giảm đến mức thấp nhất. Voldemort thản nhiên kể lại, đây cũng không phải là tất cả, ví dụ như Voldemort muốn chuyển ngân hàng phù thủy Gringotts vào tay phù thủy liền bị Dumbledore ngăn cản. Không phải tất cả yêu tinh đều tham dự vào hành động lần này. Giáo sư Voldemort, yêu tinh của ngân hàng phù thủy Gringotts luôn luôn phục tùng thế giới pháp thuật. Đáng giận, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội thu nạp ngân hàng phù thủy Gringotts. Lại bị lão bất tử phản đối. Voldemort tiếp tục nói cho Harry vài tin tức bên trong. Thứ nhất, bộ trưởng bộ pháp thuật mới. Như Nagini dự kiến, bộ trưởng bộ pháp thuật mới không phải là Barty Crouch Sr., cũng không là Abraxas Malfoy, mà là một lão già không thể già hơn. Barty Crouch Sr. và Abraxas Malfoy đều là phó bộ trưởng. Thứ hai, Quidditch World Cup sẽ đấu lại vào ngày 20 tháng 10. Trận đấu này sẽ không bán vé, trừ ghế VIP. Ở các khu vực khác mọi phù thủy đều có thể vào tự do vào xem trận đấu. Đây là một hình thức tổ chức tang lễ cho những phù thủy chết vào ngày 15 tháng 8. Thứ ba, Harry được trao tặng huân chương Merlin, nghi thức diễn ra vào ngày 15 tháng 12 tại Hogwarts. Đồng thời cử còn có nghi thức khánh thành tượng của Harry. Tượng, khóe miệng Harry run rẩy. Cậu đã từng nghe báo chí nói đến việc dựng tượng. Nhưng không để trong lòng, không thể tưởng được thật sự là dựng tượng cho cậu. Rất khoa trương, cậu thấp giọng thì thào. Không hề khoa trương, em cứu hơn 10 vạn phù thủy. Dựng tượng là chuyện bình thường. Voldemort còn cảm thấy Harry nhận quá ít, nhưng tiểu Harry của hắn không hề có một chút ham danh lợi. Luôn luôn vô tư, nếu là đứa trẻ khác làm được đại sự này, ví như James Potter kia. Chỉ sợ hiện tại đã dự định làm bộ trưởng bộ pháp thuật. Thứ tư, qua nửa tháng chuẩn bị, quỹ từ thiện Harry Potter chính thức hoạt động, mở hơn 1000 cô nhi viện, đảm bảo cuộc sống cho cô nhi. Nhóm cha mẹ độc thân được nhận 100 gallon mỗi tháng. Hơn nữa có thể tìm một công việc phù hợp trong những sản nghiệp của Voldemort. Cảm ơn ngươi, vâu đi, Harry vô cùng cảm động. Chủ động ôm Voldemort, nam nhân này luôn mang đến cho cậu sự ngạc nhiên, làm cậu vừa vui vẻ vừa chua xót. Nam nhân này, vì sao lại là Voldemort? Vì sao cố tình là Voldemort chứ? Cách chương.